Bởi vì đại tẩu ghen cho nên hắn không dám thả con mình trong địa bàn Giang Dương Bang, để cho hắn đi tư thục bên Kim Nguyệt Phường, hơn nữa còn tìm ba thủ hạ đi theo hắn. A, ngay cả nhi tử của mình cũng không dám đặt bên người, vị lão đại của ngươi cũng đủ bất lực. Tô Tính quay đầu đi, hắn nói với tiểu mập mạp, khi dễ nữ hài cũng không phải là thói quen tốt, đây là không đúng nên ngươi phải nói xin lỗi. Tuy tiểu mập mạp bị ban chúng phi ưng ban chung quanh đông bao vây đông đảo nên sợ hãi, nhưng hắn ngày bình thường ngang ngược kiêu ngạo thói quen. Cũng không biết Tô Tính là thân phận gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, quật cường nói, không ngờ, không ngờ. Tráng hán họ Lưu bên cạnh hắn sắp khóc. Tiểu tổ tông A, ngươi có biết hay không, cho dù phụ thân ngươi gặp người trước mặt cũng phải ngoan ngoãn hành lễ nhận sai. Tô Tính khẽ cười một tiếng, không xin lỗi vậy sao? Yên tâm, ta một người lớn không đánh tiểu hài tử. Nhưng làm sai việc cũng nên có người bị trừng phạt, ngươi không muốn xin lỗi, vậy hãy để người khác nhận lỗi thay ngươi đi. Tô Tính tùy tiện chỉ một tên ban chúng Giang Dương Bang, đi, đánh gãy chân trái của hắn cho ta. Còn không xin lỗi thì đánh chân phải, lại không xin lỗi tự đánh gãy cánh tay, dù sao thân người có rất nhiều thứ để đánh mà. Chương 77, bảo hắn cho ta một công đạo, một. Không xin lỗi thò đánh chân phải, lại không xin lỗi đánh gãy cánh tay, dù sao trên thân người có không ít thứ dễ đánh mà. Tô Tính lên tiếng nói như vậy làm tráng hán họ Lưu run rẩy. Hắn bây giờ không phải nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt, hắn quả thật không khác gì ác ma cả. Đều nói phi ưng bang Tô Tính tâm ngoan thủ lạc, hiện tại hắn xem như biết rõ, hắn thà rằng cả đời không gặp đối phương. Tô Tính ra lệnh một tiếng. Lập tức có mấy bang chúng đi tới đè tên bị Tô Tính chỉ vào xuống đất, không để ý hắn gào thét thảm thiết, hắn rút thương sau lưng và trực tiếp nện đứt một chân của đối phương. Bang chúng cao thấp của phi ưng bang hiện tại đổi vũ khí thành trường thương, có thể phát huy ra uy lực của đả cẩu bổng pháp lớn nhất, tuy mất đi tính dẻo dai nhưng đâm, chọc các loại công kích đều gia tăng uy lực. Trường thương nặng hơn 10 cân, đám bang chúng động thủ muốn biểu hiện trước mặt bang chủ nên ra tay không chút lưu tình, trực tiếp đánh chân trái của bang chúng Giang Dương Bang vặn veo thành hình kỳ lạ. Làm cho hắn nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Không có nói xin lỗi. Tô Tính nhẹ giọng hỏi. Tên tiểu mập mạp bị dọa sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn quật cường lắc đầu. Không xin lỗi. Rất tốt a, nhìn thủ hạ bị đánh thành như vậy, chật chật, tuổi còn nhỏ tâm địa cứng rắn, có tư thái kiêu hùng a. Tô Tính quay đầu lại nói, tiếp tục đánh. Bang chúng hành hình liên tục ra tay, liên tiếp đánh gãy tứ chi của bang chúng Giang Dương Bang, cuối cùng còn nham hiểm đi lên quất đệ ngũ chi một cái, tên bang chúng kia đau quá ngất đi. Còn không xin lỗi. Tô Tính liếc mắt nhìn tiểu mập mạp. Rốt cuộc hắn sợ hãi. Nhưng đáng tiếc Tô Tính chưa cho hắn cơ hội, nói thẳng, không xin lỗi cũng không có sao, dù sao còn có ba người, ngươi có thời gian. Bang chúng vừa hành hình cơ linh, vừa nghe Tô Tính nói như vậy, lập tức kéo bang chúng Giang Dương Bang xuống đất, lúc này đánh nát các đốt ngón tay của hắn, mọi người nghe âm thanh gãy xương mà sợ hãi lạnh run. Tráng hán họ Lưu và tên bang chúng còn lại trên trán đổ mồ hôi lạnh như mưa. Tiểu tổ tông lại không xin lỗi, bọn họ sớm muộn gì cũng bị đám ác ma đánh thành phế nhân. Bên tai có tiếng răng rắc vang lên không ngừng, thảm trạng của hai tên bang chúng kích thích tiểu mập mạp. Hoảng sợ trong mắt hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị dọa khóc. Phụ thân hắn tốt gì cũng là người giang hồ, trước kia nói cho hắn nghe không ít kỳ văn dị sự, Tô Tính quả thực chính là ma đầu tội ác tày trời trong truyền thuyết giang hồ, lãnh huyết tàn nhẫn. Thật! Thật xin lỗi! Ô ô ô, ta sai rồi. Tiểu mập mạp khóc lên, tráng hán họ Lưu và tên bang chúng thanh trúc bang khác nghe như nghe tiên nhạc, bọn họ như trút được gánh nặng, thiếu chút nữa đã gào to. Không phải nói xin lỗi với ta, là nói với Hinh Nhi. Tô Tính thản nhiên nói. Tiểu mập mạp vội vàng cúi đầu xin lỗi Hinh Nhi, hiển nhiên đã sợ hãi không nhẹ. Đi, mang hai người này cút đi. Tô Tính phất phất tay. Tráng hán họ Lưu lập tức nâng bang chúng Giang Dương Bang rời đi. Nhưng lúc này Tô Tính lại thản nhiên nói, trở về nói với bang chủ các ngươi một câu, bảo hắn cho ta một câu trả lời. Tráng hán họ Lưu lập tức há hốc mồm, Tô bang chủ, chuyện này chưa xong sao, còn bàn giao cái gì? Tô Tính lãnh đạm nói, chuyện tiểu mập mạp khi dễ muội muội ta đã xong, nhưng Giang Dương Bang các ngươi dám can đảm xếp nhân thủ trên địa bàn phi ưng bang mà không thông báo cho ta một tiếng.

Cho nên cho tới nay Giang Dương Bang làm cái gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội với người, không nghĩ tới hơi phân tâm một chút thực sự dẫn xuất tai họa. Ngu ngốc! Tương Hà này quá ngu ngốc! Hắn đưa nhi tử tới địa bàn Phi Ưng Bang cũng bỏ đi, chẳng lẽ cũng không biết đạo lý ít xuất hiện sao? Mang thủ hạ đi khi dễ muội muội bang chủ Phi Ưng Bang trên địa của người ta. Đây là hành vi chán sống mà. Bang chủ Giang Dương Bang Giang Bắc Phi tức giận vỗ bàn. Trong đó một gã phó bang chủ Dương Đông nói, không phải là tiểu hài tử đánh nhau sao, bang chủ ngươi cần gì phát hỏa lớn như thế. Tô Tính đúng là hung hăng càng quấy, còn bảo chúng ta phải ban giao, hắn nghĩ muốn bàn giao cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì cho hắn bàn giao? Một phó bang chủ khác thở dài nói, người ta có vốn liếng hung hăng càng quấy, huống hồ hiện tại cả Thường Ninh Phủ, Giang Dương bang chúng ta dám chọc ai sao? Nghe hắn nói như vậy sắc mặt Giang Bắc Phi lập tức biến thành khó coi. Hắn là bang chủ Giang Dương bang. Giang Dương bang thành bộ dạng nửa sống nửa chết như hiện tại hắn cũng có trách nhiệm. Cảm giác được tự mình nói sai, Trầm Trọng Minh vội vàng nói, bang chủ ta không phải ý tứ này. Ta muốn nói Phi Ưng Bang không phải chúng ta có thể trêu vào, vấn đề này chúng ta phải mau chóng ứng phó. Giang Bắc Phi thở dài một hơi nói, khó a, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, xem Phi Ưng Bang bên kia muốn nói như thế nào, hiện tại hắn bảo chúng ta bàn giao, rõ ràng cho thấy muốn náo lớn, chuyện này khó xong việc. Dương Đông hùng hùng hổ hổ nói, Tô Tính tiểu tử kia chỉ là tiểu bối giang hồ mà thôi, bây giờ lại cũng dám cưỡi lên đầu chúng ta. Mụ nội nó đây là chuyện gì? Muốn ta nói chúng ta mặc kệ hắn, ta thật sự muốn xem hắn có phải thật dám vì chuyện này mà điều động lực lượng Phi Ưng Bang đánh chúng ta hay không? Phi Ưng Bang bọn chúng mạnh nhưng Giang Dương Bang chúng ta không phải ăn chay. Cho dù hắn muốn đánh nhau cũng phải đánh hắn răng rơi đầy đất. Đến lúc đó đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Ta xem hắn làm sao đối mặt với cường địch Thanh Trúc Bang. Chương 79, Tiến công toàn diện, 1. Giang Bắc Phi nhìn Dương Đông, lắc lắc đầu nói, lão Dương, ngươi nghĩ không đúng, người bình thường sẽ không làm như vậy nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Tô Tính kia là người bình thường sao? Thời điểm hắn là tiểu đầu mục đã dám một mình đi ám sát Thanh Trúc bang đại đầu mục Đái Trùng. Thời điểm hắn còn chưa trở thành bang chủ Phi Ưng bang cũng đã dám giết nhi tử duy nhất của Mạnh Trường Hà Tam Anh Hội. Loại người này không thể dùng to gan lớn mật để hình dung, đây quả thực là tên điên. Trên thế giới này đáng sợ nhất chính là loại người này, bởi vì ngươi căn bản không đoán được hắn sẽ làm cái gì. Hiện tại Giang Dương Bang đánh bạc không nổi, vạn nhất Tô Tính thật sự mượn chuyện này tiến đánh Giang Dương Bang chúng ta thì xử lý như thế nào? Giang Bắc Phi nói câu này làm bọn họ im lặng, thực lực Giang Dương Bang của bọn họ nhỏ yếu, Tô Tính đánh cược rất tốt nhưng bọn họ không cược nổi. Đối mặt tên điên giống như Tô Tính làm bọn họ có cảm giác còn khó đối phó hơn khi đối mặt với Tam Anh Hội cường thế. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Đông nhỏ giọng hỏi, hiện tại hắn có chút không yên lòng. Giang Bắc Phi cắn răng nói, cắt đầu Tương Hà đưa qua cho Tô Tính, nói chuyện này là Tương Hà gạt trong bang làm, chúng ta không biết rõ chuyện này. Bang chủ! Không thể! Trầm Trọng Minh và Dương Đông vội vàng ngăn cản. Cũng bởi vì một câu uy hiếp của người ta mà các đầu của đại đầu mục trong bang đưa qua. Việc này các bang phái khác trong Thường Ninh Phủ nhìn Giang Dương bang của bọn họ như thế nào? Đây quả thực là sợ tới mức không dám nói một câu a. Huống hồ bởi vì như vậy càng làm cho các đệ tử bang chúng trong bang thất vọng đau khổng vọng của Giang Dương bang cũng bị đả kích to lớn. Giang Bắc Phi thở dài nói, nếu không chúng ta còn có thể làm sao? Nếu không thỏa mãn Tô Tính, vạn nhất hắn còn muốn tới đánh Giang Dương bang chúng ta thì làm sao bây giờ? Hoặc là không thỏa hiệp, nếu đã có ý định đó thì phải làm tốt nhất. Hơn nữa bản thân chuyện này là do Tương Hà ngu ngốc gây ra. Nếu không phải con của hắn chọc tới muội muội Tô Tính thì làm sao có cố sự như vậy xảy ra chứ? Dương Đông và Trầm Trọng Minh lúc này đều im lặng, cuối cùng cũng đồng ý lời của bang chủ. Đã như vậy các ngươi đi một chuyến đi, giao đầu của Tương Hà cho Tô Tính. Giang Bắc Phi nói ra, Dương Đông và Trầm Trọng Minh lập tức trùng mình, quả nhiên vị bang chủ này không lừa gạt. Bọn họ không nói lời nào chính là muốn bang chủ đi giết Tương Hà. Dù sao đây chính là đại đầu mục Giang Dương bang, giết hăng sẽ bị đệ tử bang chúng oán hận và phỉ nhổ. Nhưng Giang Bắc Phi có thể làm bang chủ làm sao không có vài phần tâm cơ. Mệnh lệnh là hắn đưa ra, ban chủ như hắn sẽ bị ban chúng oán hận, nhưng các ngươi là hai phó ban chủ cũng không thể dễ sống như vậy. Dù sao các ngươi cũng đều đồng ý, tiếng xấu này cũng không thể do ta một mình gánh được. Bị Giang Bắc Phi xem thấu tâm cơ, Dương Đông và Trầm Trọng Minh đành phải nhận mệnh, tự mình động thủ đi giết Tương Hà. Ngày hôm sau, tổng đường Kim Nguyệt Phường, Tô Tính nhìn thấy người Giang Dương Bang đưa một cái đầu người tới, hắn nói, xem như người Giang Dương Bang thông minh, cái đầu người này đã ngăn chặn kế hoạch của ta. Ngày hôm qua sau khi bảo Tiểu Mập Mạp xin lỗi, kỳ thật Tô Tính tức giận đã tiêu, hắn bảo ban chúng Giang Dương Bang trở về trong bang nhắn với ban chủ của bọn chúng cần một lời bàn giao. Nhưng thật ra là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công mà thôi. Hắn muốn từng bước xơi tái địa bàn của Thanh Trúc, cả Vĩnh Lạc Phường đã bị hắn chiếm một nửa, các phường thị khác cũng đang bị chiếm một nửa, Thanh Trúc bang đã có chút bất an. Cho nên Tô Tính chuẩn bị mượn cơ hội này tìm cớ tiến công Giang Dương bang, làm cho người Thanh Trúc bang an tâm một chút, từ đó di chuyển lực chú ý, sau đó lại tiếp tục xơi tái địa bàn của đối phương. Vốn Tô Tính cho rằng người của Giang Dương bang hoặc cự tuyệt hoặc kéo dài thời gian, dù sao cho dù là gì thì hắn cũng sẽ tấn công Giang Dương bang. Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Dương bang lại quyết đoán như vậy. Trực tiếp mang đại đầu Mục Tương Hà tới trước cửa, triệt để ngăn chặn miệng của Tô Tính. Nếu hiện tại hắn quy mô tiến công Giang Dương bang, không chỉ làm thanh danh Phi Ưng bang bất hảo, hơn nữa còn làm cho Thanh Trúc bang cảnh giác. Bỏ đi, vậy thì cho các ngươi sống lâu thêm một lúc. Tô Tính đóng cái hộp lại và gọi một tên bang chúng tới mang đi. Hắn không có ham mê thu thập những thứ này đặt trong đường khẩu còn có khả năng xui xẻo a. Đương nhiên chuyện lần này cũng không phải không có một chút chỗ tốt, lợi ích duy nhất chính là thanh danh của Tô Tính rất vang dội. Chuyện lần này Giang Dương bang cũng không có giấu giếm. Ngược lại trực tiếp nói chuyện này cho các bang phái trong Thường Ninh phủ biết. Bọn họ cũng sợ Tô Tính bỏ qua việc này sau đó vẫn như cũ quy mô tiến công Giang Dương bang. Dù sao sớm muộn gì đều sớm mất mặt cũng như nhau cả thôi. Cho nên sau khi việc này tuyên dương ra ngoài, hung danh của Tô Tính cũng truyền khắp các bang phái trong Thường Ninh phủ. Chỉ một câu nói đã làm Giang Dương bang giết đại đầu mục của mình sau đó mang đầu tới cầu xin tha thứ, vì thế như vậy ngay cả Tam Anh hội cũng không có. Nếu không thể thông qua tấn công Giang Dương bang chuyển di lực chú ý của Thảnh Trúc bang thì cứ đánh một hồi đi. Được rồi. Gọi Lão Hoàng và Lý Phôi tới gặp ta. Chương 80, tiến công toàn diện, 2. Tô Tính phân phó một tên bang chúng. Qua một hồi Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đều tới, Tô Tính nói thẳng, hiện tại Thanh Trúc bang bị chúng ta ăn không kém bao nhiêu, chúng ta cũng nên xuất động chính thức, đi thông tri chiến đường, toàn diện triển khai công kích Thanh Trúc bang. Ánh mắt Lý Phôi mang theo vẻ hưng phấn, đã lâu rồi hắn không ra trận giết người. Hắn đột phá hậu thiên sơ kỳ, Tịch Tà kiếm pháp thực lực đại tiến nhưng không có chính thức động thủ, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy quá mức biệt khuất. Nếu đã chuẩn bị khai chiến toàn diện với Thanh Trúc bang, chắc chắn hắn không thiếu cơ hội động thủ. Sau khi truyền mệnh lệnh, tất cả đệ tử chiến đường Phi Ưng bang tập trung trong nửa canh giờ, đây là chỗ tốt của tập quyền. Nếu còn giống như lúc trước, đại bộ phận bang chúng đều khống chế trong tay các đại đầu mục, bang phái cần phải truyền lệnh tới chỗ các đại đầu mục trước. Sau đó những đại đầu mục này lại suy nghĩ chính mình phải đánh thế nào, là theo sau phóng nước hay ra trận giết địch, chờ bọn họ suy nghĩ xong thì đã mất cả ngày rồi. Cuộc chiến bang phái không chú ý nhiều như vậy. Tất cả mọi người tập kết sau đó chờ tới lúc trời tối, tất cả bang chúng Phi Ưng bang đều xuất động toàn bộ, lúc này tiến hành công kích địa bàn Thanh Trúc bang thật mạnh. Thanh Trúc bang trong khoảng thời gian này bởi vì phát hiện sách lược Phi Ưng bang từng bước xơi tái cho nên đều rất cảnh giác. Trong lúc Phi Ưng bang quy mô xâm lấn thì bọn họ đã phát hiện động tĩnh, lập tức bẩm báo cho hai vị phó bang chủ. Lúc này Phi Ưng bang hai vị phó bang chủ Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành đều buồn lo rụng cả tóc. Dù sao bọn họ đã sớm đoán sẽ có một ngày như vậy nhưng lại không có bất cứ biện pháp gì. Thực lực chênh lệch còn đó, mặc cho bọn họ tính toán thế nào cũng vô dụng thôi. Lúc này trong đại sảnh nghị sự không chỉ có hai phó bang chủ, còn có ban chủ danh nghĩa Ngụy Phong của Thanh Trúc bang. Sau khi hắn bị mất quyền lực, trên cơ bản đã biến thành khôi lỗi, căn bản không có chút quyền lợi nào. Thời điểm bang phái nghị sự, cho dù hắn đang ngồi giữa đại sảnh nhưng không ai nhìn hắn một cái, quả thực xem hắn như không khí. Việc này làm nội tâm Ngụy Phong đại hận nhưng không có cách nào. Bây giờ nghe được tin tức Phi Ưng bang đánh tới,

Thanh Trúc Bang cũng chỉ là quá khứ. Lý Phôi không có cho Ngụy Phong cơ hội nói chuyện, hắn xuất kiếm kết thúc công việc. Tô Tính xem ra Ngụy Phong đúng là người đáng thương, hắn chính là người thừa kế Thanh Trúc Bang nhưng lại bị thủ hạ đoạt quyền lực. Nhưng chuyện này có nửa điểm quan hệ gì với Tô Tính? Phế vật vô dụng, có giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực mà không làm được cái gì. Lúc này Lưu Thắng Minh đã mang người chạy tới, sắc mặt hắn khó coi và oán hận nói, bang chủ. Thanh Trúc Bang bị Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành mang nửa gia sản rời đi, chúng ta lỗ lớn rồi. Tô Tính cau mày, hai gia hỏa này đúng là đủ gian xảo, biết rõ không thủ được Thanh Trúc Bang cho nên sớm mang theo gia sản rời đi, sự đáo lâm đầu trực tiếp đào tẩu. Bỏ đi, không có cái gì, trước phái các huynh đệ thu nạp tốt địa bàn của Thanh Trúc Bang, hai con chó nhà có tang kia lại tìm cơ hội thu thập bọn chúng. Thời điểm trời vừa sáng rõ, tin tức Thanh Trúc Bang bị diệt trong một đêm cũng truyền khắp Thường Ninh Phủ. Tuy lúc trước mọi người vẫn cho rằng Phi Ưng Bang rất mạnh nhưng không có nhận thức rõ ràng mạnh như thế nào. Nhưng ngày hôm qua Phi Ưng Bang lại diệt Thanh Trúc Bang trong vòng một đêm, loại thực lực này đã có tư cách vấn đỉnh bang phái đỉnh phong trong Thường Ninh Phủ. Không nói so sánh với Tam Anh Hội, tối thiểu cũng có thực lực không kém gì Thần Phong Hội, Thiết Đao Hội. Lúc này trong một gian mật thất giữa Tam Anh Hội, Mạnh Trường Hà đang ngồi trên ghế, trước mặt hắn có hai người, đó là Mã Thanh Nguyên và Trần Hoành trốn từ Thanh Trúc Bang tới. Mạnh Trường Hà thản nhiên nói, hang ổ các ngươi bị người ta diệt, không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết, còn tới chỗ ta làm gì? Nhờ ta cứu các ngươi hay sao? Trần Hoành xấu hổ cười nói, Mạnh hội chủ nói giỡn, kỳ thật chúng ta tới tìm ngươi hợp tác. Tô Tính giết ái tử và đồ đệ của ngài đã sớm có thù không đội trời chung. Hiện tại hắn diệt Thanh Trúc Bang, thù hận giữa chúng ta khó mà rửa sạch, cho nên không bằng hai bên hợp tác tìm cơ hội tiêu diệt Tô Tính, bằng không với tư thế như hiện tại, sớm muộn gì cũng trở thành uy hiếp lớn nhất của các bang phái trong Thường Ninh Phủ. Nghe Trần Hoành nói thế, trên âm Mạnh Trường Hà lúc này lộ ra thần thái xem thường. Hợp tác? Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Chỉ bằng hai con chó nhà có tang không dám chiến đấu mà bỏ chạy như các ngươi cũng xứng hợp tác với ta sao? Mạnh Trường Hà lạnh lùng nhìn hai người, hai tên tiểu lâu la hậu thiên trung kỳ mà thôi, ta tùy tiện tìm hai tên đệ tử cũng có thể giết các ngươi, ngươi nói các ngươi dựa vào cái gì nói chuyện hợp tác với ta? Có tư cách gì hợp tác với ta? Nhìn thấy thái độ của Mạnh Trường Hà như vậy, Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên nói thầm một tiếng không tốt, chính mình sợ rằng tính sai thái độ của Mạnh Trường Hà. Hắn hận Tô Tính không sai nhưng Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên bọn họ chỉ là chó nhà có tang mà thôi, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Hiện tại cút cho ta a, hai tên phế vật cũng muốn nói chuyện hợp tác với ta quả thực chính là lãng phí thời gian của ta. Mạnh Trường Hà trực tiếp vất tay đuổi người. Trần Hoành lúc này cắn răng nói, Mạnh hội chủ thỉnh lại nghe ta một lời. Chúng ta rời đi đã mang theo gần nửa gia sản tích lũy trăm năm của Thanh Trúc Bang. Giá trị gần 200 vạn lượng bạch ngân. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt Thanh Trúc Bang trở lại, số tiền này là của ngươi. Ngươi điên. Mã Thanh Nguyên trầm giọng nói với Trần Hoành. Trước kia bọn họ từng nói muốn cầm số tiền đó sang châu phủ khắc sống tiêu dao nửa đời còn lại nhưng không nghĩ tới Trần Hoành lại thay đổi tìm tới Mạnh Trường Hà, bây giờ lại còn muốn giao số tiền đó ra. Trần Hoành âm thanh lạnh lùng nói, người trong giang hồ thân không thể về mình. Ngươi xác định chúng ta đi sang phủ khác là có thể sống tiêu dao sao? Huống hồ ngươi cam tâm chấp tay tặng Thanh Trúc Bang kinh doanh nửa đời người cho kẻ khác sao? 200 vạn lượng bạc, chỉ cần Thanh Trúc Bang trở về trong tay sẽ kiếm lại được. Mã Thanh Nguyên lập tức không nói lời nào, quyền lợi tư vị một khi nếm thử đến sẽ thấy khó buông, hắn cam tâm đi làm ông nhà giàu. Đương nhiên không cam lòng. Trần Hoành quay đầu nhìn về phía Mạnh Trường Hà, Mạnh hội chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, 200 vạn lượng bạch ngân là của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt Thanh Trúc Bang trở lại. Các ngươi thật sự mang nửa gia sản Thanh Trúc Bang ra đi. Mạnh Trường Hà lúc này cũng động dung. Hắn cũng có 200 vạn lượng bạch ngân nhưng đều là tài vị công trong Tam Anh Hội công, cũng không phải thuộc về bản thân hắn. Bình thường tiền lệ mỗi tháng của Tam Anh Hội là 50 vạn lượng bạc, nhưng bỏ cấp cho bang chúng tiền tiêu vặt hàng tháng, lại thu về trong bang một phần. Rơi vào trong tay hắn chưa tới 10 vạn, 200 vạn lượng đầy đủ Mạnh Trường Hà động tâm. Trần Hoành gật đầu nói, Chúng ta sớm biết không cách nào chống lại Phi Ưng Bang cho nên gom góp toàn bộ tài sản có thể lấy được bán đi lấy tiền. Hiện tại tiền đang nằm trong ngân hàng tư nhân của quan phủ. Mạnh Trường Hà suy nghĩ một lát, cuối cùng trầm giọng nói, giao tiền cho ta, ta cam đoan trong mộ tháng sẽ giao Thanh Trúc Bang cho các ngươi. Trần Hoành không do dự giao một tấm biên lai cho Mạnh Trường Hà, nói, đây là phiếu đổi ngân lượng của quan phủ, chỉ có thủ ấn bản thân mới có thể đổi lấy. Khóe miệng Mạnh Trường Hà lúc này vui vẻ nghiền ngẫm, Trần Hoành vẫn chưa tin hắn và lưu lại một tay. Cũng không sao cả, Mạnh Trường Hà vốn cũng không có ý định tham số tiền kia. Hắn đã sớm chuẩn bị muốn động Tô Tính, Đoạn Kiêu và Ninh Lạc Quân đều phản đối nên hắn không thể ra tay. Hiện tại có 200 vạn lượng bạc, cho dù không mượn dùng lực lượng của Tam Anh Hội, hắn cũng có thể đối phó Tô Tính, thậm chí 200 vạn lượng bạc này có hơn phân nửa rơi vào trong tay hắn. Các ngươi đi kim khố tư nhân lấy 100 vạn lượng bạc cho ta. Mạnh Trường Hà thản nhiên nói. Trần Hoành cẩn thận sau đó hỏi thăm, Mạnh hội chủ muốn dùng làm gì? Mạnh Trường Hà cũng không có giấu giếm, các ngươi cũng biết, vị trí của Tam Anh Hội hiện tại quá mẫn cảm, cho nên ta không có khả năng dùng lực lượng Tam Anh Hội đi đối phó Tô Tính. Nếu như vậy ta sẽ mời người bên ngoài tới. Đương nhiên là muốn bạc, hơn nữa là số bạc to lớn. Trần Hoành biết rõ lai lịch và bối cảnh của Mạnh Trường Hà, hắn biết rõ Mạnh Trường Hà không phải là người sinh ra trong Thường Ninh Phủ như bọn họ, hắn tự nhiên có được quan hệ bên ngoài. Nhưng ngay cả như vậy Trần Hoành vẫn lo lắng hỏi thăm, Mạnh hội chủ, hiện tại Tô Tính đã có thực lực hậu thiên đại viên mãn, La Chấn Phản Đồ là võ giả hậu thiên trung kỳ, chúng ta không ngăn được một chiêu của hắn a. Huống hồ Phi Ưng ba người đông thế mạnh, đệ tử chiến đường hơn vạn người, ngài tìm người ít chỉ sợ vô dụng. Ta chỉ cần tìm một người là đủ. Mạnh Trường Hà lạnh nhạt nhìn Trần Hoành, võ giả tiên thiên có đủ hay không? Võ giả tiên thiên. Trên mặt Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên lúc này mang theo kích động. Võ giả tiên thiên đương nhiên đủ. Đối với bọn họ chỉ đạt tới hậu thiên trung kỳ, cả đời đều chỉ có thể an phận quanh ba mẫu đất Thường Ninh Phủ võ giả, tiên thiên với bọn họ mà nói chẳng khác gì thần linh. Chỉ bằng bốn chữ này, Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên không nói hai lời, lập tức đi ngân hàng tư nhân quan phủ lấy 100 vạn lượng giao cho Mạnh Trường Hà, từ đó hắn khởi hành ngay trong đêm. Tam Anh hội không giống Tam Bang tứ hội khác. Ba vị hội chủ đều là người từ bên ngoài, bọn họ có rất nhiều quan hệ bên ngoài Thường Ninh Phủ. Lần này Mạnh Trường Hà đi tìm chính là sư thúc Trần Chiêu. Sư phụ Mạnh Trường Hà là Chu Định Phương, hắn là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Sư thúc của hắn lại không có quan hệ gì với Thiếu Lâm Tự cả. Trần Chiêu và Chu Định Phương tuổi nhỏ từng tập võ chung võ quán, hai người vẫn tương xưng là huynh đệ, chỉ có điều về sau Chu Định Phương được Thiếu Lâm Tự chọn trúng, trở thành đệ tử Tục Gia. Về sau Chu Định Phương hoàn tục quay về Trần Chiêu cũng là võ giả tiên thiên, hai người lại cùng mở một tiêu cục phụ trách hộ tống thương nhân lui tới Tương Nam và Trung Nguyên. Đáng tiếc hai người này cũng không am hiểu kinh doanh, hơn nữa bọn họ mở tiêu cục to như thế cũng chỉ có hai người bọn họ là võ giả tiên thiên, quá miễn cưỡng khi đối mặt với đạo phỉ cướp đường ở trong núi lớn Tương Nam, chỉ qua vài năm tiêu cục đóng cửa. Về sau Chu Định Phương bởi vì vết thương cũ tái phát mà chết, Trần Chiêu độc chiếm địa bàn và tất cả tiền tài, không có phân cho sư diệt Mạnh Trường Hà một phân tiền nào cả. Cũng chính bởi vì như thế, Mạnh Trường Hà mới trong cơn giận dữ trực tiếp rời khỏi Thần Châu Phủ tiến về Thường Ninh Phủ lưu lạc. Sau khi hắn đi, Trần Chiêu bán tài sản của tiêu cục sau đó cầm hơn 100 vạn lượng bạc thoái ẩn giang hồ. Mà Mạnh Trường Hà lại một mình một người quen biết Ninh Lạc Quân và Đoạn Kiêu, bọn họ chém giết gió tanh mưa máu trong Thường Ninh Phủ vài chục năm mới có địa vị hiện tại. Nhìn thấy đại thành to lớn ở Thần Châu Phủ, nếu không có tình huống đặc biệt, Mạnh Trường Hà quả thực cả đời đều không muốn quay lại gặp tên sư thúc kia. Hiện tại Mạnh Trường Hà đã sớm không phải là Mạnh Trường Hà thiếu niên xúc động năm xưa. Thân là một trong những người cầm quyền của Tam Anh hội mạnh nhất Tam Bang tứ hội, Mạnh Trường Hà những năm qua không chỉ rèn luyện thực lực, còn có tâm cơ. Cho dù hắn chán ghét Trần Chiêu, chỉ cần đối phương có thể mang tới chỗ tốt cho mình, hắn sẽ đối đãi khiêm cung, cái gọi là không đánh mặt người cười cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Trần Chiêu đã ngoài 60 tuổi nhưng hắn thân là võ giả tiên thiên nên khí huyết cường kiện, mặt ngoài nhìn hắn hơn 40 không khác gì Mạnh Trường Hà. Lúc có người thông báo Mạnh Trường Hà tới chơi thì hắn còn sững sờ.

Trần Chiêu rất có tự tin vào thực lực của mình. Tiên thiên và hậu thiên, chỉ khác một chữ nhưng cách biết một trời một vực, hắn muốn phế bỏ Tô Tính vô cùng dễ dàng. Lúc này Tô Tính còn không biết nguy cơ sắp sửa tới gần. Hắn chiếm đoạt Thanh Trúc Bang phong thưởng đại lượng bang chúng, phàm là người tham gia trận chiến với Thanh Trúc Bang lần này, mặc kệ công lao lớn nhỏ mỗi người đều có phần. Tiền thưởng nhiều thì ngàn lượng vạn lượng, ít cũng có 10 lượng, lúc này các đệ tử khác ao ước tụ tập lại, lúc này càng nô nức gia nhập chiến đường, hơn nữa Tô Tính lại tiếp thu đệ tử Thanh Trúc Bang, từ đó thuộc hạ trực tiếp của Tô Tính nhiều tới hơn 2 vạn, trong đó đệ tử chiến đường tới 1 vạn năm. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, tam mà kiệt, Tô Tính nhân khí thế này tùy tiện tìm lý do tấn công Giang Dương Bang, trong vòng một đêm cũng chiếm một tòa phường thị của Giang Dương Bang. Lúc này trong Giang Dương Bang, Giang Bắc Phi và hai gã phó bang chủ sầu mi khổ kiểm đi lòng vòng trong phòng nghị sự. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Phó bang chủ Dương Đông nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước ta nói Tô Tính lòng muôn dạ thú, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Dương Giang bang chúng ta. Cho dù chúng ta chém đầu Tương Hà đưa cho hắn cũng chỉ kéo dài một ít thời gian mà thôi, hiện tại các ngươi nhìn thấy, Giang Dương bang chúng ta cũng sắp có kết cục giống như Thanh Trúc bang. Giang Bắc Phi cùng Trầm Trọng Minh đều không nói lời nào, lúc trước bọn họ quyết định lấy đầu Tương Hà đưa cho Tô Tính chính là không cho hắn cơ hội tấn công. Nhưng không nghĩ tới bọn họ vẫn quá ngây thơ. Nếu Tô Tính thật muốn diệt Giang Dương bang, còn cần gì lấy cớ sao? Trực tiếp đấu võ là được. Trong vòng một đêm thế công của Phi Ưng bang đã làm bọn họ sợ hãi, ba tòa phường thị của Giang Dương bang đã mất đi một tòa. Cũng may mắn Giang Dương bang không giống với Thanh Trúc bang nội đấu lợi hại, lúc này còn có thể miễn cưỡng bố trí phòng ngự, lúc này mới gắng gượng qua cả đêm, không giống Thanh Trúc bang bị tiêu diệt trong một đêm. Giang Bắc Phi vỗ bàn nói, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, nên suy nghĩ làm thế nào vượt qua cửa ải khó lần này mới là quan trọng. Đi tìm Tam Anh Hội, Mạnh Trường Hà có mối thù giết con với Tô Tính. Hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm tới. Còn thông tri những bang phái khác, Phi Ưng bang ngông cuồng khuếch trương như thế, chờ Giang Dương bang chúng ta bị diệt, kế tiếp chính là bọn họ. Dương Đông cười lạnh nói, vừa rồi ta đã đi tìm Tam Anh Hội, kết quả Mạnh Trường Hà không có mặt, hai tên hội chủ khác không có mối thù giết con với Tô Tính, bọn họ căn bản không muốn quản việc này, trực tiếp phái người đuổi ta đi. Trầm Trọng Minh cũng cười khổ nói, ta phái người đi những bang phái khác cũng giống như vậy. Hiện tại bọn họ xem ra Tô Tính căn bản không phải là uy hiếp, cho dù nuốt mất Giang Dương bang của chúng ta cũng chỉ sánh ngang với Thiết Đao hội và Thần Phong hội mà thôi. Muốn bằng Tam Anh hội còn kém xa lắm. Chỉ cần Thường Ninh phủ không có xuất hiện bang phái thống trị Thường Ninh phủ giống như Tam Anh hội, bọn họ sẽ không liên thủ, cũng không quản loại chuyện này. Vào lúc bọn họ vô kế khả thi, bỗng nhiên có bang chúng tiến đến bẩm báo, nói là Tam Anh hội phái người đưa thiệp mời. Mời bọn họ đi Thịnh Long lâu nghị sự. Ba người Giang Bắc Phi nhìn nhau, chẳng lẽ Tam Anh hội nhúng tay? Đây là phong hồi lộ chuyển sao? Dù sao bất kể là người nào, chỉ cần thấy người Tam Anh hội thì chính là tin tức tốt. Cùng lúc đó tất cả người Tam Bang Tứ hội trong Thường Ninh Phủ đều thu được thiếp mời của Tam Anh hội. Trong đó có cả Tô Tính. Cầm thiếp mời trong tay, Tô Tính nghi ngờ nói, Tam Anh hội triệu tập tất cả mọi người đến Thịnh Long lâu nghị sự, bọn chúng muốn làm cái gì? Hoàng Bỉnh Thành chần chờ nói, theo ta được biết, tất cả bang phái trong Thường Ninh Phủ đều đồng loạt nhận được tin tức nghị sự, trong lịch sử chỉ phát sinh qua một lần, đó là lúc Tam Anh hội quật khởi, hơn nữa muốn xưng bá Thường Ninh Phủ cho nên bọn họ liên hợp chống lại Tam Anh hội. Nhưng hiện tại Thường Ninh Phủ trừ chúng ta chiếm đoạt Thanh Trúc bang và đang đánh Giang Dương bang ra, cũng không có đại sự nào xảy ra. Chẳng lẽ bọn chúng đang nhắm vào chúng ta? Tô Tính tiện tay ném thiệp mời đi, hắn nói chuyện không sao cả. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngày mai đi thì biết rõ, cùng lắm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tính trực tiếp mang theo Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đi vào Thịnh Long lâu ở Trung ương Xương Đức Phường. Tuy Thường Ninh Phủ trước kia là đô thành Đại Chu nhưng đáng tiếc Đại Chu khi đó chỉ là Nam Mang tiểu quốc. Cũng không có kiến trúc gì đáng khoe khoang, duy nhất có thể nhìn lọt mắt cũng chỉ có Thịnh Long lâu mà thôi. Thịnh Long lâu có 7 tầng, mỗi một đều cần ngươi có thân phận nhất định mới đi vào. Trước kia Thịnh Long lâu chỉ có vương tôn quý tộc hậu duệ của Đại Chu mới có tư cách đi vào,